Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2574, khởi tử hồi sinh. Cả đêm, Lâm Lan thành Thanh Ngưu Trấn bận rộn nhất người. Đương nhiên, cũng được thụ nhất tôn kính người. Một cái nhị phẩm thiên dược sư, hoàn toàn không có kiêu ngạo, thay những thứ này phi thăng giả trị liệu. Những người này từ ban đầu nghi vấn, càng về sau đối hắn 10 phần tôn trọng. Lâm sư, ngài thực sự là diệu thủ thần y a. Cứ như vậy mấy lần, ta nội thương liền tốt hơn phân nửa. Lâm sư, không có ngươi, chúng ta lần này không biết phải nhiều chết bao nhiêu người. Lâm sư, ngươi mau giúp ta xem một chút đi, ta đều chờ đã lâu. Ngoặc kép. Nhìn lấy những thứ này sùng bái chính mình ánh mắt, Lâm Lan cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Hắn đã từng quyền thế ngập trời, không dính khói lửa trần gian. Hắn đã từng mê thất bên trong, bây giờ mới hiểu được, mọi người đối hắn chỉ có sợ, không có kính, mà bây giờ, nơi đây phi thăng giả, đối hắn nhưng là chỉ có kính, không có sợ, loại này bị người yêu cầu cảm giác. Rất tốt, hơn nữa hắn càng ngày càng cảm thấy Diệp Viễn thâm bất khả trắc. Đạt được Diệp Viễn chỉ điểm sau đó, hắn y đạo cùng đan đạo đều là đột nhiên tăng mạnh. Hắn lúc này mới hiểu được, chính mình trước đây chơi những cái kia, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Trước đây, hắn là cảm giác mình trước mắt đường càng ngày càng hẹp. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác phía trước là một cái phóng khoáng đại đạo. Chen cái gì? Chen cái gì? Nơi nào đến vô liêm sỉ tiểu tử? Có hay không điểm công đức tâm? Lại chen, có tin hay không lão tử đánh ngươi? Phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Vị huynh đệ kia, có thể hay không mượn qua một chút? Lâm Lan ngoài phòng, bị vây được chật như nêm cối. Diệp Viễn vô pháp đi vào, chỉ phải theo trước mặt người chào hỏi. Đoạn Đào quay đầu chứng kiến Diệp Viễn, cau mày nói, ồn ào cái gì ồn ào, không gặp Lâm sư tại đây trị liệu sao? Muốn tìm hắn trị liệu, phía sau xếp hàng đi. Diệp Viễn không còn gì để nói, nói, ta không phải tới trị liệu, ta là tới tìm Lâm Lan. Đoạn Đào vừa nghe càng là giận dữ. Nói, làm can, Lâm sư tục danh, há là ngươi có thể kêu. Cút sang một bên, quấy nhiễu Lâm sư, lão tử xé xác ngươi. Đoạn Đào là đám này phi thăng giả bên trong lão đại. Thực lực tối cường, đã đạt được tiểu cực thiên đại viên mãn chi cảnh. Nơi đây trật tự, cũng là từ hắn tới giữ gìn. Gặp Diệp Viễn cư nhiên không xếp hàng đã nghĩ đi vào. Hắn cái thứ nhất không làm, Diệp Viễn bất đắc dĩ, hơn nữa cũng không muốn quấy rối Lâm Lan chẩn bệnh, liền đi một bên chờ lấy. Gặp Diệp Viễn như vậy nghe lời, Đoạn Đào cười lạnh nói, kém cỏi, tại ngươi đoàn ca trước mặt chen ngang, thật là sống không kiên nhẫn. Người khác nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng như thế, đều là đáp lấy một trận giễu cợt. Diệp Viễn mặc kệ hắn, tìm cái vị trí đứng lại, cái góc độ này, vừa lúc có thể xuyên thấu qua đoàn người, chứng kiến Lâm Lan trị liệu trang cảnh, cũng không biết quá lâu dài, Lâm Lan rốt cục trị liệu hết tất cả mọi người, mới tính đi tìm Diệp Viễn, Lâm sư đi ra, mau mau nhường đường, Đoạn Đào vội vàng nói, hắc hắc, Lâm sư thủ đoạn, thật là xuất thần nhập hóa, thực sự là thần y a. Ta đại biểu Thanh Ngưu Trấn phi thăng giả, hướng Lâm sư ngỏ ý cảm ơn. Đoạn Đào thở dài nói, hắn lời này, ngược lại là tự đáy lòng mà phát. Không ít người thương thế rất nặng, không chiếm được đúng lúc trị liệu có thể sẽ đi đời nhà ma. Lâm Lan cười nói, không cần phải khách khí. Đoạn Đào nói, Lâm sư, Diêu đại nhân nói hắn đi an bài rút lui công việc. Một hồi trở lại bái kiến ngài, Lâm Lan khẽ gật đầu, nhưng là đi ra ngoài, vừa ra cửa, liền chứng kiến Diệp Viễn. Đoạn Đào cũng chứng kiến Diệp Viễn, cau mày nói: "Tiểu tử, ngươi làm sao còn ở chỗ này?" "Tất nhiên không bị tổn thương, liền đi Diêu đại nhân nơi đó hỗ trợ. Chỗ của hắn cần người." "Mau cút." Nói xong, hắn vội vã đối Lâm Lan giải thích: "Lâm sư, tiểu tử này vừa rồi muốn chen ngang, bị ta đuổi đi sang một bên." Đoạn Đào chính thao thao bất tuyệt thời khắc, Lâm Lan nhưng là đi tới Diệp Viễn trước mặt, hắn đang muốn hành lễ, lại nghe Diệp Viễn nói: "Thái Uyên huyệt thủ pháp trọng ba phần, thôi cung thần nguyên khí tức không đủ ổn định, chỉ hương thảo phân lượng nhỏ bé nhiều một tiền." Diệp Viễn một hơi thở nói một đống lớn, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người có chút mộng bức, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Diệp Viễn nói chính là vừa rồi Lâm Lan cho người ta trị liệu thủ pháp và liều dùng. Đoạn Đào nghe không khỏi giễu cợt nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại dám giáo Lâm sư? Chính là tiểu cực thiên vị, cư nhiên chỉ điểm nhị phẩm thiên dược sư, ngươi điên sao?" "Lâm sư, ngài đi trước, kẻ ngu này chúng ta tới thu thập." Rất nhanh, xung quanh truyền đến một trận tiếng chê cười. Một cái tiểu cực thiên vị, cư nhiên đang chỉ điểm nhị phẩm thiên dược sư. Tràng diện này thật rất buồn cười. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là không để ý tới bọn hắn. Tự mình nói, Đoạn Đào không kiên nhẫn, quát mắng: "Tiểu tử, Lâm sư không với ngươi tính toán. Ta nói ngươi còn được nước bên trên, không về không đúng không? Có tin hay không, lão tử hiện tại liền diệt ngươi." Đoạn Đào vén tay áo lên, liền muốn đối Diệp Viễn động thủ. Mà lúc này, Diệp Viễn cũng vừa lúc nói xong. Lâm Lan khom người cúi đầu, nói: "Đa tạ sư tôn chỉ điểm." Diệp Viễn gật đầu nói: "Chuyên cần có thể bổ khuyết, ngươi thiên phú kém chút, cũng may đúng lúc tỉnh ngộ, luyện nhiều một chút, luôn có thể lĩnh ngộ." "Đúng, sư tôn." Lâm Lan lại là thành kính cúi đầu. Xung quanh tất cả mọi người triệt để há hốc mồm, riêng là Đoạn Đào cứng lại ở đó, được không lúng túng: "Sư, sư tôn, Lâm sư vừa rồi hô cái gì? Ta là không phải nghe lầm. Đùa gì thế? Lâm sư, cư nhiên bái một cái tiểu cực thiên vị vi sư. Không sai, nhất định là nói đùa." "Ha ha, Lâm sư đang cùng mọi người nói đùa." Đoàn người lập tức nổ, bọn họ đều là chờ lấy xem Diệp Viễn trò hay. Kết quả Lâm Lan thật bái. Tại Diệp Viễn trước mặt, Lâm Lan có vẻ cực kỳ cung kính, thật là muốn chết a. Mà đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Đoạn Đào đám người con ngươi đột nhiên co lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người đến. "Ngựa, Mã Lương, Đỗ Khiêm, ngươi, các ngươi không phải chết sao? Sao, tại sao lại sống lại?" Đoạn Đào kinh hãi nói. Diêu Thanh dẫn mấy người xuất hiện, đoàn người lần nữa vỡ tổ, bởi vì Diêu Thanh mấy người sau lưng đều là đã xác định chết đi người. Hơn nữa, bọn hắn đều bị ném vào đống người chết. Hiện tại, cư nhiên đang yên đang lành mà xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Điều này khiến người ta có thể nào không sợ hãi? Làm sao có thể, các ngươi cư nhiên không chết? Không đúng, lẽ nào, các ngươi đều bị người luyện chế thành khôi lỗi? Đúng, nhất định là như vậy. Ngoặc kép, Mã Lương nghe, không khỏi giận dữ nói. Giang Dương, ngươi cái này ngu, ngươi mới bị luyện chế thành khôi lỗi. Cẩu Nhật, đại gia ta là bị Diệp sư cấp cứu, ngươi cư nhiên nguyền rủa ta chết. Mấy người đi tới Diệp Viễn trước mặt, vái chào đến địa, bái nói: "Bọn ta bái tạ Diệp sư mạng sống tri ân. Ân này, suốt đời khó quên." Diệp Viễn nhường Lâm Lan tới nơi này trị liệu phi thăng giả nhóm, chính mình tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn chạy đến trong đống người chết, ngạnh sinh sinh từ bên trong cứu hồi bốn cái mạng người. Bốn người này chính là Mã Lương bọn bốn người. Diêu Thanh vẻ mặt chấn động nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn vừa rồi nhìn thấy mấy người này thời điểm cũng là hù dọa giật mình. Người chết tại sao lại sống? Có thể nghe Mã Lương đám người nói chuyện mới hiểu được. Nguyên lai bọn hắn đúng là bị Diệp Viễn khởi tử hồi sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.